mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 147 từ chương 1461 đến chương 1470. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1461, Thảm Điệp Tiên Đăng Doanh. Một đêm đầu đông, vầng trăng khuyết vắng bóng, thay vào đó là một màn sương bụi mịt mù che phủ cả bầu trời Ti Châu. Trên tường thành Nhai Quan, theo lệnh của Đỗ Củng, binh lính canh gác vẫn không hề lơ là, cẩn trọng đề phòng. Đỗ Củng cũng không ngơi nghỉ. Dù sao đi nữa, quân Thục mới vừa công thành ban ngày, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh một nỗi bất an. Dưới trướng của hắn, bất kể là phó tướng hay phụ tá, đều quả quyết rằng đêm nay khả năng quân Thục lại công thành là không lớn. Nhưng dù thế, Đỗ Củng vẫn rất cẩn trọng. Đỗ Củng hỏi quân tham gần tuần tra có phát hiện gì không. Không có động tĩnh gì khác thường. Nghe vậy, Đỗ Củng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một người nói, tướng quân, e rằng ngày mai quân Thục sẽ lại công thành, người nên đi nghỉ ngơi trước để dưỡng sức. Đỗ Củng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, định quay người xuống thành. Đúng như lời quân tham, không chừng ngày mai lại là một trận tử thủ gian nan. Chỉ vừa bước được hai bước, Đỗ Củng lập tức dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía tường thành ở phương Bắc. Đỗ tướng quân, có chuyện gì vậy? Ta dường như nghe thấy tiếng động. Vị quân tham cũng quay đầu lại, lắng nghe một lúc rồi quay sang, ngơ ngác lắc đầu, có lẽ tướng quân nghe nhầm. Đỗ Củng mặt trầm xuống, không để ý đến người quân tham nữa, nhanh bước về phía tường thành phía Bắc. Màn đêm và sương mù dày đặc khiến cảnh vật phía trước trở nên hoàn toàn mờ ảo. Nhưng chỉ đi được khoảng nửa chén trà nhỏ thời gian, lại một tiếng động lớn nữa vang lên từ hướng Bắc. Người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng binh sĩ kêu thảm, tiếng đao kiếm va vào nhau chang chát. Một binh sĩ báo cáo, bẩm báo Đỗ tướng quân, quân Thục đã tiến đằng từ tường thành phía Bắc. Đỗ Củng mặt run lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Đội tuần tra trinh sát đâu rồi? Hơn nữa, tường thành Nhai Quan cao như vậy, quân Thục dù muốn dựng thang cũng. Binh sĩ đáp, tướng quân là trúc nhân của quân Thục. Đỗ Củng mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể ngờ, trong hoàn cảnh như vậy, quân Thục ở ngoài thành lại có thể qua mặt được tất cả để dựng trúc nhân. Đỗ Củng nén giận, nhanh chóng ra lệnh. Nhanh, lệnh cho các doanh trại gần đây đều đến phía Bắc, ngăn chặn đội quân tiên đăng của quân Thục. Nhưng không ngờ, lại có một tin dữ khác truyền đến. Đỗ tướng quân, đại quân Thục đang tấn công cổng thành, phương trận của họ đã đến gần. Đỗ Củng nghiến răng, rút đao xông lên, lập tức báo động, truyền lệnh toàn quân thủ thành giết địch. Từ vị trí của trúc nhân, một cây cầu khác được đẩy tới, đặt lên tường thành, dựng cầu gỗ, đội quân thủ đưỡng trợ tiên đăng. Trên các trúc nhân, những quân thủ của Tây Thục dưới sự chỉ huy của cung cẩu bắn ra một trận mưa tên dày đặc về phía quân địch đang tụ tập trên ba tòa trúc nhân. Tổng cộng 800 người của đội tiên đăng chia làm ba nhóm, miệng ngậm đao men theo cầu, đi theo Tô Trầm, chỉ chờ đến gần tường thành là lập tức xông lên đâm chết bọn quân Thục này. Quân coi giữ của Bắc Du chạy tới, hai người hợp sức dùng một cây trường thương dài hơn trượng liên tục đâm về phía lính Thục trên cầu. Chỉ cần đâm chết một người, họ lại điên cuồng vung quét ngang dọc. Các quân thủ Bắc Du gần đó cũng bắn trả. Sau những tiếng vèo vèo, hơn 10 binh sĩ tiên đăng của Thục gầm lên rồi rơi từ trên cầu xuống. Tô Trầm hét lớn, giết. Hắn vung đao chém mạnh, cùng hơn 100 tử sĩ tiên đăng đã lên được cổng thành, gian nan bảo vệ vị trí cầu thang. Nhanh leo lên thành, đội tiên đăng doanh phía sau không dám chậm trễ. Chỉ cần nhảy lên tường, đứng vững là lập tức nhả đao ra, cầm trên tay lao vào cuộc chiến. Một đô úy của Bắc Du chạy đến, vội vàng ra lệnh, bắn tên tẩm dầu, đốt cây cầu đi. Không lâu sau, một loạt tên lửa rơi xuống cây cầu, lập tức bùng lên những ngọn lửa lớn. 10 binh sĩ tiên đăng của Thục mới leo được nửa đường, đã bị đốt thành ngọn đốt sống, rơi từ trên cao xuống. Trên tường thành, các tử sĩ tiên đăng cũng đang ở trong tình thế thập tử nhất sinh, bị quân địch bao vây, tiếng kêu thảm và tiếng gầm giận dữ vang lên không ngớt. Chỉ trong cuộc đối mặt đầu tiên, 800 người của đội tiên đăng đã tử thương hơn một nửa. Nhưng may mắn là, dưới sự chỉ huy của Tô Trần, dựa vào ba tòa trúc nhân, họ đã giữ vững được vị trí leo tường. Đỗ Củng sắc mặt trắng bệch, bất kể thuộc doanh trại nào, không cần quân lệnh, huy động tất cả binh lính gần đó chạy đến, bịt lại lỗ hổng tiên đăng của quân Thục. Nhưng lúc này, gần cổng thành, quân Thục cũng đang tấn công trong đêm, tiến công phá đinh tai nhức óc, dường như khiến cả tòa Nhai Quan sắp sụp đổ. Đỗ tướng quân có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy lỗ hổng tiên đăng của quân Thục. Năm tử sĩ Bắc Du thấy quân Thục leo lên thành ngày càng nhiều, dứt khoát phun ngang trường thương, hung hãn không sợ chết lao về phía trước. Cùng lúc đó, hơn 10 binh sĩ tiên đan của Thục cũng bị hất văng xuống tường thành, Tô Trần toàn thân đầy máu. Trường đao trong tay đã có nhiều vết nứt lớn nhỏ, hét lên: "Không được lui, 800 người tiên đan đến giờ chỉ còn lại 200-300. Một loạt tên bay tới, trong nháy mắt lại có hơn 10 người ngã xuống. Bất đắc dĩ, sau khi đẩy lùi quân địch, Tô Trần chỉ có thể ra lệnh cho binh sĩ nhặt khiên lên, chống lại sự vây công của quân Bắc Du. Bên cạnh Tô Trần, hết người này đến người khác, các dũng sĩ tiên đan không ngừng ngã xuống tường thành. Một giáo úy Bắc Du, nhưng lúc Tô Trần không để ý, trong lúc xông vào, trước dùng khiên đỡ, sau đó chém một đao về phía đầu Tô Trần. Tô Trần kinh hãi né được, lưỡi đao của tên giáo úy thuận theo vai hắn chém thẳng xuống. Máu tươi bắn ra, một lần nữa nhuộm đỏ cả người hắn. Chịu đựng cơn đau kịch liệt, Tô Trần đẩy lùi quân địch, không kìm được ngẩng đầu gầm lên: "Tiên đan doanh chúng ta đây, quân bạn ở đâu?" Trong ba tòa trúc nhân, một tòa đã bị lửa đốt gãy cầu, tạm thời không thể leo lên được. Nhưng ở hai tòa còn lại, đại quân Tây Thục nối gót, miệng ngậm đao, dưới sự chỉ huy của Yến Ung bò qua cây cầu, lần lượt nhảy lên tường thành. Trên tường thành, đại quân Bắc Du cũng kéo đến ngày càng đông. Hai bên giao tranh ác liệt, người chết trận ở gần lỗ hổng tiên, đám nhiều không kể xiết. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Binh lính Bắc Du xung quanh thấy quân Thục leo lên thành ngày càng nhiều, nhất thời không dám tấn công nữa, chỉ lùi lại tiếp tục bắn từng đợt tên lửa. Không nghi ngờ gì nữa, 800 người của tiên đăng doanh đã chặn được khoảng thời gian gian nan nhất. Nhưng khi Yên Ung lên thành, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, người đại hán có khuôn mặt người hồ này lập tức kích động gầm lên: 800 tiên đăng, cuối cùng chỉ còn sống sót 50-60 người, mà hầu hết đều bị thương. Yến Ung kinh hãi gọi: Tô Trần huynh đệ, Tô Trần, đồ con lừa nhà ngươi mà chết, lão tử sẽ cướp ngựa tốt của ngươi, cướp cả bà nương ngươi quen ở Luân Châu Thành." Một bóng người loạn troạn đứng dậy từ trong đống tử thi, khó khăn đáp: "Ta nói này Yến đại cổ nhi." Khụ khụ, toàn thân đẫm máu, trường đao đã gãy. Dù vậy hắn vẫn chống đao xuống đất để giữ thăng bằng. Giống như năm nào, trên Ung Quan, hắn đã đối mặt với vạn vạn ngoại tộc hung hãn. Yến Ung vui mừng khôn xiết, đỡ lấy Tô Trần rồi giơ đao lên giận dữ chỉ về phía trước. Mấy ngàn quân mã nối gót đối mặt với mưa tên của quân địch cũng gầm lên: "Phá quan, hú!" Một người báo cáo: "Đỗ tướng quân, quân Thục tiên đang thành công, ít nhất 5-6 nghìn quân đã dọc theo tường thành giết đến đây, phía sau có lẽ sẽ có càng nhiều quân Thục leo lên." Tại cổng thành Nhai Quan, Đỗ cũng nghe vậy sắc mặt tái nhợt, không kìm được quay đầu lại nhìn về phía ánh lửa ở phương bắc. Mơ hồ còn có tiếng chém giết vọng lại. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức kéo hắn trở lại chiến trường. "Tướng quân, xe phá thành của quân Thục đã xông tới, thả gỗ lăng đã lăng. Chỉ sau 2-3 cú va chạm, chiếc xe phá thành đầu tiên đã bị đá lăng đè nát." Đỗ cũng nén lại sự hoảng loạn, nhanh chóng suy nghĩ rồi ra lệnh: "Tăng viện vạn người chặn quân Thục ở phía bắc." Một người nói: "Đỗ tướng quân, nếu như vậy thì dưới thành sẽ không còn quân dự bị nữa." Đỗ cũng nghiến răng nói: "Không còn cách nào khác. Nếu chậm trễ, quân Thục trong ngoài phối hợp, mở được cổng thành thì chúng ta sẽ không thể giữ được nữa." Nhắc nhở trư quân không quên sứ mệnh đuổi quân Thục ra khỏi thành. Dưới màn đêm, theo lệnh của Đỗ cũng, hơn vạn quân dự bị dưới thành nhanh chóng tập hợp, xông về phía đội quân tiên đăng. Đỗ cũng giơ đao hét lớn: "Trư quân, cùng ta tự thủ, báo đáp Bắc Du, thà chết không lùi, giết, thả gỗ lăng." Trên sườn dốc ngoài cổng thành, hơn 100 cây gỗ lăng được thả xuống, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, lao về phía quân Thục. Trên sườn dốc, Trường Tru vội vàng ra lệnh, đẩy xe đá ra. Những chiếc xe ba gác chở đầy đá vụn lần lượt bị kẹt lại giữa sườn dốc, phanh phanh phanh, từng cây gỗ lăng va vào những chiếc xe đá, phát ra tiếng động chói tai, không ít xe đá bị đâm vỡ nát, đá vụn văng tung tóe. Nhưng dù vậy, cuối cùng chúng cũng đã chặn được sức mạnh của những cây gỗ lăng, cắm cọc quân Thục đi đầu. Hơn 10 người một nhóm, nhanh chóng dựng cọc gỗ, cắm vào những hố sâu đã đào sẵn. Khoảng nửa canh giờ sau, những cây gỗ lăng cuối cùng cũng bị chặn lại. Thấy cơ hội, Trần Trung vội vàng ra lệnh, xông lên: "Đỗ tướng quân, quân Thục đang tấn công." Đỗ cũng mặt trầm xuống, nhìn cảnh sắc ngoài cổng thành. Hắn biết, dù có thả thêm gỗ lăng, quân Thục dù tốn công sức cũng sẽ chặn được. Truyền lệnh xuống, bôi dầu lên gỗ lăng rồi thả xuống. Một người nói: "Tướng quân, với sức va chạm mạnh như vậy e rằng lửa sẽ bị dập tắt." Đỗ cũng giọng bình tĩnh: "Mạc Lý, cứ lên làm theo lời ta. Không lâu sau, những cây gỗ lăng nồng nặc mùi dầu lại một lần nữa lăn xuống sườn dốc, khiến cả khu vực ngoài cổng thành đều ngập trong mùi gây mũi. Trần Trung mới xong được nửa đường, ngửi thấy mùi dầu, lập tức hiểu ra, tránh ra, mau tránh ra. Chỉ tiếc trên tường thành, quân coi giữ theo lệnh của Đỗ Củng đã bắn ra 2-3 loạt tên lửa. Không lâu sau lửa lớn bùng lên, lan sang cả những cây khô gần đó, khiến chúng cũng bốc cháy theo. Không kịp tránh, ít nhất gần 1.000 binh sĩ thuộc đã chết trong biển lửa ngút trời. Đỗ Củng nghiến răng nói, chuẩn bị 100 con chiến mã mở cổng thành. Không lâu sau, từ trong cổng thành Nhai Quan, hơn 100 con chiến mã bị lửa làm kinh hãi, lao xuống sườn dốc. Lửa lớn và những con ngựa điên đã tiêu diệt hơn một nửa hai phương trận tấn công của Tây Thục. Ở hậu quân, Từ Mục nghe báo cáo cũng nhíu mày. Trong hoàn cảnh như vậy, vị tướng cuối cùng của Bắc Du này lại lợi hại đến thế. Đồng Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi nói, chúa công đừng lo, tại tường thành phía nam Nhai Quan cũng có động tĩnh tiên đăng. Kể từ đó, e rằng lại là kế trúc nhân, Đỗ Củng sẽ lại phải chi quân ra phòng thủ. Từ Mục nói, bá liệt diệu kế, không do dự, Từ Mục đến bên vệ sĩ, nhanh chóng ra lệnh. Đỗ tướng quân, tường thành phía nam có động tĩnh của quân Thục. Đỗ Củng đang chỉ huy, nghe xong lại giật mình, chỉ suy nghĩ một lúc, hắn lại chia 7.000 quân, chạy đến phía nam chi viện, nói cho ta biết tình hình phía bắc thế nào rồi. Dù đang ở bán trận, nhưng đội quân tiên đăng của quân Thục ở phía bắc vẫn khiến hắn vô cùng lo lắng. Một người đáp, vạn quân dự bị đã đến, đang giao tranh với mấy ngàn quân Ti Thục. Nhưng thưa tướng quân, ở cổng thành chính, chúng ta chỉ còn chưa đến vạn người. Đỗ Củng thở dài, hắn sao lại không biết, nhưng giờ không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng mọi cách để ngăn chặn quân Thục công thành. May mắn là trong thành đồ quân nhu vẫn còn sung túc, dù là tên bay, đá ném hay gỗ lăng, đá lăng vẫn còn không ít. Ngẩng đầu lên, Đỗ Củng lại nhìn về phía đối diện. Lúc này, dưới ánh lửa, phương trận của quân Thục đã từ từ lùi lại. 2-3 phó tướng của Tây Thục giữa biển lửa không ngừng chỉ huy quân lính, lợi dụng trúc nhân và lợi thế mà Yến Ung đã tạo ra, nối tiếp nhau leo lên tường thành. Nhanh, leo lên trúc nhân. Không lâu sau, đã tập hợp được 3-4.000 người. Nhưng 3-4.000 người này không đi hội quân với Yến Ung, mà theo lệnh của Từ Gia chủ công, Dừa Đào Khiên, men theo tường thành, thẳng đến bản trận của Đỗ Củng. Binh lực phân tán, quân coi giữ trên tường thành ngày càng ít. Sau khi hy sinh gần 1.000 người, đội quân kỵ binh leo trúc nhân này cuối cùng cũng đã đến gần cổng thành. Không có quân dự bị, dưới thành, những binh sĩ Bắc Du bị thương và một số quân lính lẻ tẻ vội vàng cầm đao lao vào giao tranh với quân Thục. Đỗ Củng nghe tin, cả người nheo mắt lại, cuối cùng hai mắt hắn long lên, nghiến chặt răng, truyền lệnh chặt đứt dây sắt của ròng rọc, nhất định không được để quân Thục mở cổng thành. Các phó tướng bên cạnh Đỗ Củng nghe vậy sắc mặt bi tráng, vội vàng ôm quyền rời đi. Không lâu sau, trên ròng rọc ở cổng thành, hơn 10 sợi dây sắt lần lượt bị chặt đứt. Hai cánh cổng thành to lớn của Nhai Quan như biến thành cánh cổng của địa ngục. Đỗ Củng đứng trên tường thành, khó nhọc thở ra một hơi. Hắn không sợ chết, nhưng hắn biết nếu Nhai Quan bị quân Thục chiếm được sẽ có ý nghĩa như thế nào. Đến lúc đó, chỉ sợ chúa công của hắn sẽ rơi vào cảnh trước sói sau hổ. Đêm tàn, rạng đông, cuộc chiến một đêm ở Nhai Quan vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Dưới sự chỉ huy của Đỗ Củng, Nhai Quan vẫn chưa bị phá. Từ một thời dài, Đỗ Củng đã có phong thái của một danh tướng. Đông Phương Kính cũng trầm giọng nói, sợ rằng khi Bắc Du Vương rơi vào nguy hiểm, hắn dù chết cũng sẽ thiêu hủy tất cả. Đúng như lời chúa công, Đỗ Củng người này xứng đáng là danh tướng của Bắc Du. Từ một ngẩng đầu lên, nhìn về phía khói lửa trên tường thành Nhai Quan. Trận công thành gian khổ này e rằng còn phải kéo dài vài ngày nữa. Nhưng dù thế nào, bước chân của Tây Thục tuyệt đối không thể dừng lại ở đây. Trên tường thành, Đỗ Củng nghiến chặt răng, giữ vững. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống ngày thứ hai, cục diện công thủ giữa hai bên đã dần sáng tỏ. Dưới sự phối hợp của quân tiên đăng Tây Thục, việc phòng thủ cổng thành này càng trở nên khó khăn. Sau khi chi quân, quân Thục đã thừa cơ hội, nhanh chóng áp sát phương trận đến dưới tường thành. Lúc này, dù là gỗ lăng hay lửa ném đều đã không còn nhiều tác dụng. Một người quân tham vội vã chạy tới, mặt đầy vẻ lo lắng không giấu được. Đỗ tướng quân, không giữ được nữa rồi. Khắp nơi đều là quân Thục, Đỗ Củng đáp, gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi, ta đã nói không được lùi lại. Hắn biết rõ hơn ai hết, nếu lúc này rời khỏi Nhai Quan, chuyện gì sẽ xảy ra, chúa công ở bên kia cũng sẽ rơi vào thế hai mặt thù địch. Ngẩng đầu lên, Đỗ cũng nhìn quân Thục đang ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí ở sườn dốc cổng thành, một vòng xe phá thành mới của quân Thục dưới sự bảo vệ của đội hộ vệ cũng đã ngày càng tiến gần. Một lúc lâu sau, Đỗ Cụng mới thu lại ánh mắt, vẻ mặt vẫn trầm ổn. Trước khi chiến sự bắt đầu, hắn đã gửi thư cho chúa công. Trong thư chỉ nói về tình hình địch, không hề có ý cầu viện. Dù sao, bên phía Từ gia chủ công cũng đang gặp vô vàn khó khăn. Đỗ tướng quân, phía Bắc, quân Thục ngày càng đông, e rằng không chặn được nữa. Đỗ Cụng thu lại suy nghĩ, không chỉ phía Bắc, ngay cả cổng thành, quân Thục cũng đang tấn công dữ dội, xông lên sườn dốc, sắp đến trước cổng thành. Kế trúc nhân của quân Thục đã thành công, phá được thành chỉ là vấn đề thời gian. Đỗ tướng quân, bây giờ làm sao đây, xem ra không giữ được nữa rồi. Đỗ cũng lạnh lùng đáp. Liêu Chích một trận, một người nói, tướng quân, sĩ khí quân ta đang giảm sút dần. Đỗ cũng ra lệnh, đợi dân phu ra khỏi thành, lập tức đốt cháy cổng thành phía sau, đốt hết lương thảo và vũ khí thủ thành. Tướng quân, Đỗ cũng nói, tử địa vô sinh, trận này nếu chúng ta thua, sẽ cùng nhai quan tồn phong. Ngược lại, nếu phá được quân Thục, dập tắt lửa trong 2-3 ngày, vận chuyển lương thực cũng không thành vấn đề. Người quân thăm bên cạnh, nghe vậy mặt đầy ý chí chiến đấu. Đỗ cũng nói, đẩy xe trống ra, ta sẽ đích thân đánh trống, cổ vũ sĩ khí tam quân. Trên khuôn mặt Đỗ cũng hiện lên một vẻ quyết tử, không giữ được nhai quan, hắn không còn mặt mũi nào để gặp chúa công của mình. Đúng như lời hắn nói, chỉ có thể liều chết một phen, may ra tìm được một con đường sống. Đùng, đùng thùng thùng. Cởi bỏ mũ giáp, Đỗ Cũng mình trần dưới sự bảo vệ của một đám vệ sĩ, lên xe trống, cầm dùi trống, nặng nề đánh xuống. Từ khi vào nhai quan đến nay, bản nhân đã không ngừng bày mưu tính kế, làm rối loạn sĩ khí quân ta, cuối cùng lại dùng kế trúc nhân tiên đăng. So mưu trí, hắn kém xa, nhưng so về lòng dũng cảm trên xa trường, hắn cũng là một trung dũng của Bắc Du. Không lâu sau, tiếng trống trận vang dội khắp cổng thành. Nhiều binh sĩ Bắc Du đang lùi lại, khi ngẩng đầu lên, thấy Đỗ cũng đích thân đánh trống, cũng không khỏi sục sôi ý chí. Lửa lớn sau cổng thành cũng bùng lên đúng lúc. Chỉ một lát sau, dưới sức nóng của dầu, cùng với mùi thơm của lương thảo, khói lửa ngút trời. Đỗ cũng hét lớn, triều quân, nếu quân Thục qua được nhai quan, tiến thẳng vào trong, chính là lúc cha mẹ, vợ con, hàng xóm của chúng ta phải chịu khổ. Binh sĩ Bắc Du, sao không quyết tâm bảo vệ quê nhà? Hu, dưới sự cổ vũ của Đỗ cũng, cùng với tiếng trống đít tai, từng người lính thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vị tướng quân đang đánh trống trong ánh hoàng hôn. Không lâu sau, sĩ khí dâng cao, dần trở nên hung hãn. Nhiều binh sĩ Bắc Du vốn đang rút lui cũng giơ đao lên, một lần nữa xông về phía quân Thục. Giết! Trong phút chốc, tiếng chém giết sinh tử lại một lần nữa vang vọng khắp nhai quan. Ngoài thành, trên ban công, Từ Mục nghe tin báo, mặt trầm ngâm. Không chỉ Đỗ Cũng, đổi lại là Trần Trung, Triều Nghĩa, trong hoàn cảnh này cũng nhất định sẽ liều chết một phen, bảo vệ đại cục chiến lược. Bá Liệt, ta lo lắng Bắc Du Vương sẽ phái viện binh. Đồng Phương kính đáp, kế trúc niên công thành chính là kỵ binh chi pháp. Ta đoán, với tốc độ của chúng ta, Bắc Du Vương không kịp phái viện binh. Hơn nữa, ta còn có một ý kiến. Từ Mục nói, ta còn có một ý kiến. Từ Mục nói, Bá Liệt mời nói. Đồng Phương kính nói, sau khi chiếm được nhai quan, với tính cách của Đỗ Cũng, chắc chắn sẽ tuẫn tiết. Hay là chúng ta loan tin Đỗ Cũng đã chiến tử, để binh lính Bắc Du trốn thoát mang tin ra ngoài. Đến lúc đó, Bắc Du Vương lo lắng bị hai mặt giáp công, chắc chắn sẽ phải phái một đại tướng khác đến. Từ Mục giật mình, lập tức vui mừng, giống như kế sách trước đây, Bắc Du lại phải dùng đến Hoàng Chi Chu. Đồng Phương kính suy nghĩ một lúc rồi nói, tuy không muốn dội gáo nước lạnh vào chúa công, nhưng thực tế, vị đại tướng được bổ nhiệm này cũng có thể là Thường Tiêu. Dĩ nhiên, mọi thứ đều là đánh cược vào vận may. Lúc trước Hoàng Chi Chu bị thương, coi như tạm thời xua tan được sự nghi ngờ của Bắc Du Vương. Nếu hắn được trọng dụng trở lại, trận đại chiến này, Tây Thục chúng ta sẽ chiếm hết ưu thế. Nghe Đồng Phương kính phân tích, Từ Mục cũng gật đầu. Đến giờ, cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du đã sắp đến hồi kết. Dĩ nhiên, theo kế hoạch đã định, bố cục an toàn nhất là không được tham lam trước mùa đông. Bằng không, một miếng nuốt không trôi Bắc Du ắt sẽ để lại hậu họa khôn lường. Không có thế thông tính, con đường tiến lên của Tây Thục chỉ có thể là từng bước một. Đồng Phương kính cúi đầu nói, đã 3 ngày rồi, trong nha quan đốt lương thảo, lại cắt đứt đường lui, ý định liều chết một phen. Đỗ Cũng quả có phong thái của một danh tướng, nhưng đại thế đã rõ, nhai quan bại cục đã định. Đỗ Cũng người này, nếu đầu hàng Thục, sẽ không phải là kẻ tầm thường. Nếu được, chúa công có thể thử chiêu hàng Đỗ Cũng. Dĩ nhiên, ta ta nghĩ cơ hội cũng không lớn. Từ Mục nhíu mày thở dài, Bá Liệt, như ngươi đã liệu, Đỗ cũng có lẽ sẽ không đầu hàng. Giống như thượng tướng quân Vu Văn của Tây Thục chúng ta, sao có thể đầu hàng được, chỉ có thể tự chiến thôi. Trên xe trống, Đỗ cũng buông dùi trống, không mặc giáp cầm đao, cùng rất nhiều binh lính đang tụ tập gầm lên. Theo ta giết địch, giết, Đỗ cũng tóc tay rối bời, xông lên đi đầu, lao vào trận địa quân Thục. Khác với nhiều tướng lĩnh Bắc Xu, khi gần 30 tuổi, hắn vẫn chỉ là một tiểu giáo úy trong quân, không phải vì hắn tầm thường, mà là chiến công của hắn hầu như đều bị các gia tộc lớn ở Bắc Xu âm thầm chiếm đoạt, dùng để đánh bóng tên tuổi cho con cháu của họ. Hắn đã từng đến binh bộ hỏi, nhưng ngoài một đống lời lẽ qua loa, không còn gì khác. Lần đầu tiên được thăng chức là do chúa công Thường Tứ Lang xem qua sổ sách chiến công, thầy bất bình cho hắn, mới thăng hắn làm phó thống lĩnh quân mại mễ. Sau đó, trong trận chiến đầu xuân, hắn đã có biểu hiện xuất sắc ổn định chiến cuộc, lại một lần nữa được đặt cách thăng chức, trở thành đại tướng chỉ huy tam doanh. Các danh tướng Bắc Du lần lượt qua đời, hắn cũng lại được thăng chức, trực tiếp trở thành tam quân chủ soái. Đỗ cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng hôn đang dần chìm xuống. Không lâu sau, hắn nghiến răng, cầm đao xông vào trận địa quân Thục, ánh lửa ngút trời ở Nhai Quan, tiếng chém giết vang lên không ngớt. Giết! Đỗ cũng toàn thân đẫm máu, vừa đao gầm lên không ngớt. Trong hoàn cảnh này, hắn biết mình không thể nào ngăn được quân Thục nữa. Nhai Quan sắp bị phá, đã không thể cứu vãn. Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải ở đây, vì đại quân Bắc Du, vì ơn tri ngộ của chúa công. Cầm đao lên, cầm đao lên. Chỉ tiếc bên cạnh Đỗ Củng, binh lính theo sau đã không còn nhiều. Thi thể trên đất, không biết đã chất chồng mấy lớp. Dưới ánh lửa sau cổng thành, khắp nơi là những chân tay đứt lìa và những lưỡi đao cong vênh. Không chỉ quân coi giữ Bắc Du tổn thất nặng nề, đại quân của Từ Mục cũng đã hy sinh rất nhiều trong trận công thành này. Từ Mục nhíu mày, dưới sự hộ vệ của binh lính, cùng Đông Phương Kính đi vào cổng thành. Nhìn thấy binh lính Thục không ngừng ngã xuống, Từ Mục lòng đau như cắt, hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua đám đông binh lính Thục, không xa phía trước. Hắn thấy rõ Đỗ Củng đang đứng trong biển lửa, toàn thân đầy máu, thở hổn hển. Từ Mục nói với Trần Thịnh, Thịnh ca nhi, thay ta nói với Đỗ Củng, rằng Tây Thục Từ Mục rất quý trọng tài năng của hắn, nguyện đối đãi với hắn bằng lễ của một đại tướng. Hơn nữa, trong cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du, hắn cũng không cần phải ra trận. Trần Thịnh lĩnh mệnh, ôm quyền đi về phía trước. Đông Phương Kính đứng bên cạnh, không nói gì ngăn cản, chỉ thở dài một hơi. Hắn đương nhiên biết, sau khi bình định Trung Nguyên, Tây Thục vẫn cần một đại tướng trấn giữ, chinh phạt các dị tộc ngoài biên ải, giữ gìn sự yên bình cho biên cương. Và Đỗ Củng chính là một ứng cử viên vô cùng sáng giá. Một người quân tham toàn thân đẫm máu, chạy đến bên Đỗ Củng, Đỗ tướng quân Thục đã vây kín, chúng ta không ra được. Đỗ Củng đáp, khuôn mặt đầy vẻ túc sát, cần gì phải ra ngoài, thà cùng chết. Hắn lại nhặt lên một thanh đao, bị khí thế của Đỗ Củng lây nhiễm, những binh sĩ Bắc Du còn lại cũng đều gầm lên, xông lên, giết. Nhưng chỉ giao tranh một lúc, quân Thục vây đến ngày càng đông, Đỗ Củng và quân của hắn đã rơi vào thế cùng đường. Dù sĩ khí dâng cao, nhưng dưới sự bao vây có tổ chức của quân Thục cũng không có tác dụng gì lớn. Ngược lại, những đội quân Bắc Du khác đang cố gắng đến hỗ trợ, lại bị quân Thục thừa cơ tiêu diệt mấy nhóm. Đỗ Củng quay đầu lại, mặt đầy vẻ bi tráng. Một phó tướng vội vã chạy đến, tướng quân. Đỗ tướng quân, Thục Vương phái người đến khuyên hàng. Đỗ Củng mặt lạnh tanh, không để ý tới. Trần Thịnh cao giọng ôm quyền, ngữ khí nghiêm túc. Đỗ tướng quân, chúa công của ta nói, nếu tướng quân nguyện đầu hàng, có thể bỏ qua chuyện cũ, đối đãi như một đại tướng. Hơn nữa, binh lính và dân phu trong thành đều sẽ được an trí. Năm sau, trong cuộc đại chiến với Bắc Du, tướng quân cũng không cần phải ra trận. Lễ ngộ chiêu hàng này, dù ở đâu, cũng được xem là vô cùng long trọng. Đỗ Củng đáp, vị tướng quân này, thay ta nhắn với Thục Vương rằng, ta Đỗ Củng là một kẻ ngu, không muốn phản chủ. Hơn nữa, binh lính Bắc Du của ta cũng không muốn đầu hàng Thục. Xin tướng quân hãy nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, để xem uy phong của binh sĩ Bắc Du chúng ta. Húa, chờ Đỗ Củng dứt lời, binh lính Bắc Du xung quanh lập tức gầm lên, giơ đao lên, sau khi tập hợp ngắn ngủi, lại một lần nữa xông về phía quân Thục. Trần Thịnh im lặng quay người, đi về bản trận trong biển lửa. Chúa công, Đỗ Củng không muốn hàng. Từ Mục nhắm mắt lại, sớm đã đoán được, nếu vậy, hãy để hắn được toại nguyện trên sa trường. Tuy mỗi người đều vì chủ của mình, nhưng trong lòng ta, Đỗ Củng đã là một danh tướng thiên hạ. Truyền lệnh, lệnh cho Yến Ung, Trần Trung, Triều Nghĩa, ba tướng vây giết đội quân Bắc Du cuối cùng ở Nhai Quan. Không lâu sau, theo lệnh, các tướng sĩ Tây Thục đồng loạt gầm lên trong biển lửa ngút trời, xông về phía bản trận của Đỗ Củng. Đêm tàn, rạng đông, Đỗ Củng máu me khắp người, một tay chống đao cùng 200-300 vệ sĩ cuối cùng vây đứng lại với nhau. Trần Trung Mạc không biểu cảm, lạnh lùng ra lệnh, bắn tên. Không chút do dự, một trận mưa tên từ trên trời rơi xuống. Mặt hướng về phía mưa tên dưới ánh nắng ban mai, Đỗ Củng râu tóc dựng đứng, gầm lên, cầm đào tái chiến. Xung quanh hắn, các binh lính vệ sĩ cũng bị tráng thở ra một hơi. Mưa tên rơi xuống, âm thanh lập tức ngừng lại. Một phó tướng định sách đao lên, chuẩn bị bô đầu. Trần Trung ngẩng mặt nhìn trời, thở ra một hơi dài. Chúa công có lệnh, hậu tán Đỗ Củng tướng quân, không được bêu đầu. Không lâu sau, sau khi chiếm được Nhai Quan hoàn toàn, Từ Mục và Đông Phương Kính song song ngồi trên tường thành. Dưới cổng thành, các binh lính đang dọn dẹp chiến trường, không ngừng tách thi thể của hai bên ra, khiêng lên xe ba gác. Từ Mục nói, giọng không có nhiều vui mừng, Bá Liệt cuối cùng cũng đã chiếm được Nhai Quan. Trận công thành này, vì sự tử thủ của Đỗ Củng, binh sĩ thuộc đã hy sinh quá nhiều, hơn 50,000 quân, đến giờ chỉ còn lại hơn 30,000. Phải biết, đây là trong tình huống đã dùng kế trúc nhân. Nếu không, e rằng 50,000 quân cũng sẽ bị tiêu diệt sạch. Đông Phương Kính nói, chúa công, chiếm được Nhai Quan, nhưng hãy để Phiền Lỗ mang theo 20,000 quân từ Yển Quan đến chi viện. Về phần Sài Tông, vì phải giữ định Bắc Quan, trong thời gian ngắn vẫn không nên động đến. Từ Mục gật đầu, ta biết, chiếm được Nhai Quan, trong vùng Lý Châu sẽ không còn đại quân Bắc Du nữa. Nhiều nhất chỉ là một số trạm gác ngầm hoặc sát hình đài. Đại Uyển Quan để lại 8,000 người đóng giữ, đã quá đủ. Dĩ nhiên, dù nhìn thế nào đi nữa, để đánh trận quyết chiến này, binh lực của Tây Thục đã gần như cạn kiệt. Ngay cả cuộc tấn công bất ngờ của Thường Thắng lúc đầu cũng đều dựa vào quân lính Nam Hải và những người dân tự nguyện nhập ngũ. Nói cách khác, nếu sang năm không diệt được Bắc Du, chờ Bắc Du hồi phục, Tây Thục vì nguyên khí trọng thương, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả, không chỉ mất đi ưu thế lúc trước, mà còn có thể bị Bắc Du phản công bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn và Thường Lão Tứ dường như có một thỏa thuận ngầm. Dù là hơn 10,000 kỵ binh của Tây Thục gần Ngọc Môn Quan, hay 30,000 quân coi giữ của Nhạc Thanh ở Hà Châu, hai người đều không động đến. Đông Phương Kính dường như đoán được suy nghĩ của Từ Mục, trầm tư mở miệng, chúa công biết rằng, sau khi quyết thắng Trung Nguyên, cũng không thể chủ quan. Đừng quên, còn có người Sai Nhung và thế lực ẩn giấu ở Nam Hải. Từ Mục giọng kiên định, dù nói câu này có hơi sớm, nhưng Trung Nguyên không chỉ cần thống nhất, mà còn phải uy phục tứ hải. Đông Phương Kính cũng vui mừng chắp tay, chúa công anh minh, ta đã nhận được tin báo Hoàng Môn Quan vẫn chưa bị công phá. Trước mùa đông, chúng ta không ngừng gia cố cổng thành, đại quân của Bắc Du Vương sẽ bị hai đầu giáp công. Từ Mục im lặng một lúc rồi nói, Bá Liệt, ngươi thấy tại đánh trận của Bắc Du Vương thế nào? Dĩ nhiên là không được, dù là chinh phục Hà Bắc hay đánh bại Nhu Nhiên, Bắc Du Vương đều có khí chất của một kiêu hùng. Ta biết suy nghĩ của chúa công, nhưng xin chúa công yên tâm, đừng quên Tiểu Cầu Phúc là đệ tử nhập thất của lão sư. Ta tin rằng hắn sẽ giữ vững Hoàng Môn Quan, ngăn chặn đại quân của Bắc Du Vương cho đến khi mùa đông đến. Dĩ nhiên, Bắc Du Vương có thể từ bỏ việc công thành, nhưng lúc tuyết đông chưa đến, quay về nội thành, không nói đến đường xá xa xôi. Nhưng nếu làm vậy, cùng với thất bại ở Nhai Quan, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ không dám đánh cược. Nếu không, sĩ khí của đội quân hùng hậu này e rằng sẽ hoàn toàn tan rã. Công phá Hoàng Môn Quan chính là con đường duy nhất của hắn. Bên ngoài Hoàng Môn Quan, Hương Tứ Lan đứng trong gió lạnh, ngẩng đầu nhìn thành quan trước mặt, lập tức nhíu chặt mày. Một người lính báo, bẩm báo chúa công, Thường Tiêu tướng quân đã về doanh. Hương Tứ Lan ngạc nhiên, về doanh rồi, không phải đã để hắn gấp rút tiếp viện Nhai Quan sao? Vừa dứt lời, hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó, lập tức im lặng. Người lính báo tiếp, chúa công, Nhai Quan đã bị quân Thục công phá, thủ tướng Đỗ Củng chiến tử. Thường Tứ Lan khuôn mặt kinh ngạc, mới có mấy ngày thôi mà, 30,000 tinh nhuệ tử thủ, dù sao đi nữa chí ít cũng có thể giữ vững một tháng, nhưng bây giờ chưa đến 10 ngày đã có tin Nhai Quan bị công phá. Tình báo tiền tuyến cho biết quân Thục đã dùng kế trúc nhân. Thường Tứ Lan có chút khó khăn khoát tay, cay đắng ngồi xuống. Hắn sớm nên nghĩ đến vị tiểu đồng già kia, cộng thêm bản lĩnh của bả nhân đáng sợ đến dường nào. Nhưng để viện binh cho Trường Dương, phái 30,000 người cho Đỗ Củng, đã là một sự đầu tư rất lớn. Tây Thục Vương sau khi đánh hạ Nhai Quan đã sai người tu sửa lại thành quan hơn nữa, sắc hình đại báo về. Thục tướng Phiền Lỗ ở Đại Uyển Quan cũng đã bắt đầu dẫn theo 20,000 đại quân cùng các loại quân nhu lương thảo gấp rút tiến về hướng Nhai Quan. Nghe vậy, Thường Tứ Lang nhất thời im lặng. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, Tiểu Đông Gia muốn lặp lại chiêu cũ, đánh hại Nhai Quan chính là mắt xích quan trọng nhất. Không lâu sau, Thường Tiêu về doanh, mang theo một nỗi tức giận không thể che giấu. Thường Tiêu bái kiến chúa công. Chúa công, quần thục chỉ giỏi âm mưu quỷ kế, không bằng để ta lĩnh một chi đại quân quay lại tấn công Nhai Quan. Thường Tứ Lang giọng nói lạnh lùng, đừng vội. Ngươi đi thay ta truyền lệnh để các tướng đến họp quân nghị. Nhớ kỹ, mời cả trọng kỵ úy Triệu Duy đến. Thường Tiêu cố nén tức giận, ôm quyền gật đầu. Thường Tứ Lang bỗng nhiên lại mở miệng, chờ một chút, đi, để Hoàng Chi Chu cũng đến cùng họp quân nghị. Tại danh địa bản trận của Bắc Du, Hoàng Chi Chu sắc mặt trắng bệch, giờ phút này lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hoàng Nghĩa, ý ngươi là Tây Thục đã không phá Nhai Quan, đổ cũng chiến tử, phó tướng mất lộ quân Hoàng Nghĩa, trong giọng nói cũng đầy vẻ vui mừng. Chủ tử, đúng là như vậy, Tây Thục Vương thật sự lợi hại, chỉ trong 10 ngày đã đánh hạ Nhai Quan, do 3 vạn tinh nhuệ trấn giữ. Hoàng Chi Chu cũng mừng rỡ, nhưng cố gắng kiềm chế, chỉ siết chặt nắm đấm. Tốt, tốt, tiếp theo đại sự sẽ có hy vọng. Chủ tử, nếu là lúc này, lời của Hoàng Nghĩa chưa kịp nói hết, lập tức bị Hoàng Chi Chu bịt miệng lại, đồng thời dùng tay kia ra hiệu im lặng. Cột, quả nhiên, Thường Tiêu mặc chiến giáp, không cần thông báo, đã bước vào quân trướng. Hoàng tướng quân, Hoàng Chi Chu ho hai tiếng, phó tướng Hoàng Nghĩa cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Thường Tiêu nói, Hoàng Nghĩa, bây giờ Bắc Lộ quân do ta quản lý, ta đã không để ngươi chỉnh đốn quân bị sao, ngươi dám đến quấy rầy Hoàng tướng quân. Không nói một lời, Thường Tiêu đưa roi ngựa lên, quất mạnh xuống. Hoàng Nghĩa không do dự, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tội. Hoàng Chi Chu nói, Thường huynh, là do ta nghe tin Nhai Quan nguy cấp, ta thực sự không nhịn được, trong lòng lại lo lắng, nên mới gọi thuộc hạ cũ đến hỏi thăm. Thường huynh nhìn xem, ta hận không thể lập tức khỏi bệnh, đại bại quân thuộc tặc. Dáng vẻ này của ta, sao xứng đáng với ơn đức của chúa công, xứng đáng với sự dạy dỗ của tiểu quân sư. Thường Tiêu ngừng lại một chút, nhìn Hoàng Chi Chu, ngữ khí cuối cùng cũng dịu đi. Hoàng tướng quân đừng vội, lần này ta phụng mệnh chúa công, mời Hoàng tướng quân vào trước nghị sự. Chờ Thường Tiêu nói xong, khuôn mặt Hoàng Chi Chu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên kích động, cuối cùng cảm động đến rơi nước mắt. Hắn chống đỡ đứng dậy, vội vàng mặc giáp. Thường Tiêu im lặng xoay người. Đối với Hoàng Chi Chu, hắn không có nhiều tình cảm, ngược lại, cái chết của thân đồ quan, Đỗ Củng và những người khác mới khiến hắn cảm thấy sâu sắc tiếc nuối. Đại nghiệp của Bắc Du đến bây giờ đã ngày càng gian nan. Nghe nói tại nội thành Trường Dương, đô đốc thủy sư Tây Thục Miêu Thông đã bắt đầu ra tay giết hại các gia chủ thế gia. Trường Dương, trời bắt đầu vào đông, gió lạnh cắt da cắt thịt. Hắn không theo tiểu cậu Phúc đi giữ quan, mà ở lại Trường Dương ổn định đại cục rối loạn. Nếu không, để những lão thế gia kia một lần nữa tập hợp nhân mã, chỉ sợ phía tiểu cẩu Phúc sẽ phải đối mặt với địch từ hai phía. Đương nhiên, còn có các viện quân Bắc Du từ các hướng khác kéo đến. Từ phía đông, nghe nói đã sắp đến khu vực nội thành. Miêu Thông đứng trên ban công ngọ môn, sắc mặt lạnh lùng, ném ra 18 thẻ trảm, hành hình. Không lâu sau, theo tiếng trường đao vung lên, 18 gia chủ của các thế gia lớn nhỏ, nháy mắt đầu lìa khỏi cổ. Gần như cùng lúc, dân chúng xung quanh, không ít người reo hò. Một người hỏi, Miêu Đô Đốc, có phải là quá tàn sát không? 4-5 ngày nay, đã giết 30-40 người rồi. Miêu Thông dứt khoát, không chấn nhiếp, các lão thế gia trong thành sẽ tụ tập binh lính. Quy sách này, hắn đã hỏi chúa công để hắn tùy nghi giết gà dọa khỉ. Sau đó hắn lại gửi thư hỏi tiểu quân sư. Tiểu quân sư hồi âm nói, Tây Thục đi theo con đường của Dương, đại chiến đã gây ra nhiều thương vong. Nói thẳng ra là giết nhiều mới có thể làm yên lòng dân Tây Thục, lôi kéo được dân chúng nội thành. Miêu Thông giọng nói trầm lạnh, loạn thế muốn dẹp yên, trước hết phải diệt trừ kẻ ác. Đồ đốc, tiếp theo nên luận tội những thế gia nào để chém đầu? Miêu Thông chưa kịp trả lời, quay đầu nhìn người bên cạnh, Uông Vân, ngươi thấy thế nào? Lúc này Uông Vân đã không còn vẻ ăn chơi trác táng. Sau cái chết của Phạm Cốc, hắn đã trưởng thành. Khi Miêu Thông vào Trường Dương, hắn cũng đã dẫn theo không ít dân chúng phối hợp mở rộng cửa thành. Uông Vân suy nghĩ rồi mở miệng, tượng vàng của Hầu gia từng bị các thế gia trong thiên hạ không ưa, nếu không phải Bắc Du Vương ra sức bảo vệ, đám người này chỉ sợ đã muốn dìm sông phá hủy. Cứ đi tra hồ sơ của Bắc Du, xem những ai từng đề nghị phá hủy tượng vàng của Hầu gia. Hầu gia vì dân, những kẻ muốn hủy tượng vàng của người chính là ác đồ. Miêu Thông nghe xong cũng chừng lỗ ra ý cười. Uông Vân, người không hổ là người đã cùng chúa công từ biên quan một đường giết ra. Uông Vân không chút kiêu ngạo, một lần nữa chắp tay thi lễ. Khi đó ta chỉ là một kẻ yếu đuối, may mắn được Tây Thục Vương không bỏ rơi, mới có thể sống sót trong cuộc công thành của Bắc Địch. Miêu Thông gật đầu, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tây Bắc. Ở đó, có một tòa hoàng môn quan, cũng có một vị tiểu tướng quân của Tây Thục, dẫn theo hơn 2 vạn binh lính, gian nan tử thủ. Trên thực tế, hắn cũng giống như vậy. Không lâu nữa, sẽ phải chỉnh đốn quân đội, ngăn chặn nhóm viện quân cuối cùng của Bắc Du đang kéo đến. Tây Thục đã đến bước đường này, tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng. Chúa công của hắn cũng sẽ có một ngày quang minh chính đại trở lại Trường Dương, ngồi trên ngai vàng cao cao đó. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bên ngoài Hoàng Môn Quan, trong doanh địa quân trướng của Bắc Du, lúc này Thường Tứ Lang đang ngồi trên chiếc ghế da hổ, nhìn các tướng lĩnh trước mặt. Cuộc quân nghị lần này vô cùng quan trọng, gần như sẽ quyết định hướng đi của Bắc Du. Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy các đại tướng trong trung quân trướng có chút lạ lẫm. Không còn Thân Đồ Quan, Tưởng Mông, Đỗ Củng, vị trí bên cạnh cũng không còn Thường Thắng, Dương Quan, mà là một lão giả được đề cử làm đốc chiến quân sư, tên là Phó Diên. Bây giờ trong đại quân còn có không ít thế gia tướng. Giống như sau khi Thường Thắng chết, thế lực của các thế gia lập tức trỗi dậy, mà Phó Diên chính là người được các thế gia nhiệt tình đề cử lên vị. Thường Tứ La ngẩng đầu nhìn ra ngoài quân trướng, trong lòng có chút mất mát. Bắc Du đến bây giờ chung quy có chút ý vị tàn hơi. Phó Diên, vị quân sư đang đứng dưới Thường Tứ Lang, sau khi hắn giọng chậm rãi mở miệng: "Chư vị, lúc trước hắn có ý muốn cùng chủ công họ Từ thương nghị về sách lược tác chiến, nhưng không hiểu sao chủ công họ Từ dường như không mấy hứng thú." Tiếng của Phó Diên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Thường Tứ Lang. Hắn cúi đầu vẫn ngồi im trên chiếc ghế da hổ, không nói một lời, bắt đầu nghe kế hoạch của Phó Diên. Phó Diên đầu tiên là chắp tay thi lễ với Thường Tứ Lang, sau đó chậm rãi đứng lên: "Chư vị xin nghe ta một lời, liên quan đến việc phá Thục, trong lòng ta đã có thượng sách." Lời này của Phó Diên vừa nói ra, lập tức không ít tướng quân đều vui vẻ nhìn lại, đặc biệt là những tướng quân ủng hộ Phó Diên, giờ phút này càng tỏ ra hả hê. Phải biết, lúc trước, tiểu Thường Thắng kia luôn đè đầu cưỡi cổ bọn hắn. Thường Tứ Lang khuôn mặt bất động, ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Trong trung quân trướng, Phó Diên đi quanh vài bước, tiếp tục mở miệng: "Chư vị đừng quên, chúng ta cũng có một chi đại quân đang từ các châu tụ tập binh lính chạy về nội thành. Nếu lúc này chúng ta cùng chi quân đó nội ứng ngoại hợp, việc công phá Hoàng Môn Quan cũng không phải là chuyện viển vông. Ta đã nghe nói Miêu Thông dường như đã về Trường Dương, người trấn thủ Hoàng Môn Quan bây giờ chỉ còn lại Lỗ Hùng của Tây Thục." Một vị đại tướng trầm mặc một lúc rồi mở miệng: "Lão quân sư, hắn là có kế sách phá quan." Phó Diên vuốt râu ngẩng đầu lên: "Chắc chắn rồi, chư vị có biết trời sắp vào đông, lúc này chúng ta sẽ có cơ hội tốt. Bả nhân của Tây Thục đã dùng kế trúc nhân để phá nhai quan, chúng ta sẽ dùng nước làm tường, nhiều nhất là đến nửa đêm, đợi tường băng hình thành là có thể phối hợp với viện quân trong thành đại phá Hoàng Môn Quan." Hoàng Chi Chu, người đang chống đỡ cơ thể, do dự một chút rồi mở miệng: "Giao quân sư như vậy, chẳng phải phải chờ đến khi trời vào đông sao?" Ánh mắt vô thần của Thường Tứ Lang khi nhìn về phía Hoàng Chi Chu lóe lên một tia phức tạp. Hoàng Chi Chu ngữ khí nghiêm túc: "Hơn nữa, nếu trời vào đông, quân ta chỉ đóng trại ở bên ngoài, e rằng sẽ bị cống." Phó Diên cười nhạt một tiếng: "Tiểu tử Thường Thắng kia, tiểu quân sư Thường Thắng, lúc trước ở vùng Ti Châu đã tích trữ không ít lương thảo quân nhu, những thứ như áo ấm, chỉ có nhiều chứ không ít." Hoàng Chi Chu dựa vào lý lẽ mà nói: "Lão quân sư đừng quên, nhai quan đã bị công phá, quân Thục chắc chắn sẽ có hành động cắt đứt đường lương thảo." Lùi một bước mà nói: "Đợi đến khi trời vào đông, nếu công quan không thành, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây." Phó Di ngữ khí không vui: "Hoàng tướng quân, ngươi thua trận lớn ở Kỷ Giang, mới khiến quân Thục tiến vào Trường Dương, lần này ngươi lại dám nói thẳng thắn như vậy. Thi sĩ Liễu Bình Đức của Bắc Du ta chiến tử, nói không chừng đều là do ngươi sai lầm." Khuôn mặt Hoàng Chi Chu hiện lên vẻ bi thương, ngẩn ngơ một lúc rồi im lặng lui về: "Tướng bại trận, ai còn tin lời can gián của ngươi. Theo ta thấy, ban đầu tiểu quân sư Thường Thắng là nhìn người không rõ, mới để ngươi một sớm lên ngôi." Khen trong danh trướng, Hoàng Chi Chu định rút kiếm tự vẫn, mặt mày đầy vẻ áy náy, nhưng tay rút kiếm đã bị Thường Tiêu đứng bên cạnh lập tức khóa lại. Thường Tiêu nhíu mày nhìn vào vỏ kiếm trống không bên hông, lập tức đưa tay đoạt lại thanh kiếm. Mặc dù kịp thời, nhưng trên mặt Hoàng Chi Chu vẫn còn lại một vết máu đáng sợ. Phó Di sắc mặt hơi kinh ngạc, không ngờ Hoàng Chi Chu lại có tính cách cương liệt như vậy. Trên chiếc ghế giá hổ, Thường Tứ Lan đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu khóc lóc quỳ xuống đất, "Chúa công, ta có lỗi với chúa công, có lỗi với tiểu quân sư. Trận đại bại ở Kỷ Giang đã khiến quân Thục đánh vào Trường Dương. Hoàng tướng quân, Tử Từ vẫn luôn nói với ta, ngươi có thể sẽ là trụ cột của Bắc Du sau này. Tiểu quân sư đối với ta có ơn tri ngộ. Cả đời này, người ta xin lỗi nhất chính là tiểu quân sư." Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, sắc mặt bi thương nhưng chân thành. Thường Tứ Lan nhìn một lúc, cuối cùng đỡ vị bại tướng này dậy. Hắn từng nghi ngờ, nhưng vị bại tướng này dường như không có vấn đề gì. Thường Tứ Lan đứng giữa quân trướng, nhìn quanh rồi mở miệng, "Việc công quan, bản vương tự có tính toán." Dừng lại một chút, hắn nghiêm túc nói thêm, "Từ ngày mai, Hoàng Chi Chu của Bắc Lộ quân khôi phục chức tướng, một lần nữa chấp trưởng 2 vạn quân Bắc Lộ." Phó Di nghe vậy liền lo lắng, "Chúa công không thể." Hắn tự nhiên không thích những người thuộc phe phái của Thường Thắng. Thường Tứ Lan quay đầu, giọng nói không thể nghi ngờ, "Phó lão, bản vương đã quyết định. Đương nhiên, kế sách của phó lão cũng có thể tham khảo. Nếu chiến sự kéo dài đến mùa đông, thì sẽ thực hiện kế này. Một đêm xây tường băng, bất ngờ tấn công Hoàng Môn Quan." Phó Di miệng giật giật, nhưng cuối cùng không khuyên nữa. Hắn phát hiện, vị chúa công trước mặt dường như không còn dễ nói chuyện như trước kia. "Thường Tiêu, Thường Tiêu ra khỏi hàng, chúa công, mổ có mặt. Người dẫn 8.000 kỳ quân, dọc đường hồ tống dân phu vận chuyển lương thảo quân nhu. Mau chóng đưa những vật tư do Thường Thắng để lại đến tiền tuyến. Về chúa công, việc công quan thì sao?" "Đúng như lời của Hoàng tướng quân, kéo dài chiến sự đến mùa đông cũng không phải là sáng suốt. Đừng quên, sau khi Đỗ cũng đại bại, chúng ta bây giờ đang bị kẹt giữa 2 cửa quan. Kéo dài đến mùa đông lại không phá được quan, chúng ta chắc chắn sẽ thua." Nghe lời của Thượng Tứ Lan, các tướng lĩnh có mặt, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Ngay cả Phó Diên, người vốn nói không ngừng, cũng vội vàng im lặng, ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Thường Tứ Lan thở dài, quay người đi về phía chiếc ghế gia hổ. "Hoàng Chi Chu, ngươi thật có phong thái của một danh tướng." Trong doanh trướng, Hoàng Chi Chu khó khăn ôm quyền, nhai quan trên đầu thành. Đông Phương Kính nhàn nhạt mở miệng, "Phải nhai quan, thì nên cắt đứt đường lương thảo. Nếu ám tử một lần nữa khôi phục chức tướng, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thể khôi phục, chúa công nên đề phòng chu đáo." "Không thể không nói, Thường Thắng người này cùng ta thật sự là kỳ phùng địch thủ. Dù đã chết, vẫn có thể để lại cho đại quân Bắc Du cơ hội lật ngược tình thế này. 2 ngày trước, ám tử có tâm phúc gửi mật thư. Trong quân Bắc Du đã bổ nhiệm một lão quân sư mới, tên là Phó Diên, đơn giản chỉ là cái sách trấn an của Bắc Du Vương. Dù sao, vị Bắc Du Vương từng chinh chiến thiên hạ này, nếu hắn tự mình ra tay, chính hắn sẽ là quân sư phụ tá tốt nhất. Có lẽ là quá cẩn thận, nhưng ta luôn cảm thấy, khi đối mặt với Bắc Du Vương, trận chiến cuối cùng này sẽ vô cùng khó khăn. Từ một gật đầu, vị trạng nguyên nhỏ của Trấn Thường Gia kia, trước kia chính là một nhân vật bá vương. Mấy ngày sau, nhận được tình báo, Đông Phương Kính sắc mặt nghiêm túc, Bắc Du Vương không hề rời đi. Chúa công tự biết, Bắc Du Vương tuy không phải người tầm thường, hắn tự nhiên đã nhìn thấu ý đồ giáp công của Tây Thục ta, cho nên ám tử mới cố ý đề xuất trong quân nghị, để giành lấy sự tin tưởng của Bắc Du Vương. Bên cạnh Đông Phương Kính, Từ Mục cũng nhíu mày. Lúc trước, để đề phòng Thường Lão Tứ vòng ra sau, hắn thậm chí đã bố trí quân mai phục trên con đường phải qua ở Ti Châu. Nhưng trong tình báo nói rằng, Thường Lão Tứ không có ý định rời đi, ngược lại còn tỏ ra quyết tâm phá bằng được Hoàng Môn Quan. Bắc Du Vương có lẽ còn có thủ đoạn khác. Nếu không, lo lắng đại quân sẽ rơi vào thế bị giáp công, hắn đáng lẽ phải quyết định sớm hơn, rời khỏi Hoàng Môn Quan. Từ Mục cũng không ngạc nhiên. Nếu có thể dễ dàng đánh bại Thường Lão Tứ, thì sớm đã phối hợp với ám tử, mai phục chặn giết hắn, ngay khi hắn rời khỏi Đại Uyển Quan ở Lý Châu rồi. Thấy sắc mặt của Từ Mục, Đông Phương Kính như muốn an ủi, lại mở miệng, chúa công, còn có tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này, việc cắt đứt đường lương thảo của Triều Nghĩa tiến triển thuận lợi, đã có thu hoạch lớn, mặt khác ta xem thiên thời, chỉ vài ngày nữa là sẽ vào đông. Từ Mục hiểu rõ, trước khi vào đông, Thường Lão Tứ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phòng xa sau. Như vậy, sau khi mùa đông đến, tuyệt lớn sẽ phong tỏa đường đi, hắn sẽ không thể rời đi được nữa. Đương nhiên, chi quân của bọn hắn cũng không thể trở về thành đô, mà phải ở lại Nhai Quan, tiếp tục giằng co với Bắc Du. Chúa công hãy nhớ, không được nảy sinh lòng tham, bây giờ đến lượt Tây Thục ta chiếm hết ưu thế. Từ Mục gật đầu, Bá Liệt yên tâm. Ta biết, tại đại doanh của Bắc Du ở Đông Cảnh Ti Châu, một kỵ binh trinh sát vượt qua con đường rừng phủ đầy xương, vội vã dừng lại, báo, ngồi trên chiếc ghế da hổ trong trung quân trướng. Thượng tướng đã ngẩng đầu lên, bên cạnh hắn, rất nhiều tướng quân và phụ tá của Bắc Du cũng theo đó ngẩng đầu, bẩm báo chúa công, nội thành truyền đến tin mừng. Trấn biên tướng Sử Tùng của Dễ Châu, Bắc Du ta đã tập hợp gần 7 vạn đại quân đến thành Du Châu. Trong quân trướng, Phó Di sắc mặt vui mừng. 7 vạn chi quân tiếp viện này, số lượng đại quân vượt xa dự liệu. Đúng vậy, trước kia là hơn 5 vạn người, nhưng trên đường đi, Sử Tùng tướng quân đã dùng quân lương để ban phát, lại thu nạp thêm gần 2 vạn nạn dân nhập ngũ. Phó Di giọng nói kích động, tốt, 5 vạn quân Hà Bắc, cộng thêm 2 vạn lính mới, đủ để giáp công Hoàng Môn Quan. Câu nói này của Phó Diên khiến rất nhiều người có mặt cũng theo đó vui mừng. Bị chặn ở Trường Dương, bọn hắn đã sớm kìm nén một cỗ tức giận trong lòng. Không trút ra không được, Thượng Tứ Lang không mấy vui vẻ. Nhìn Phó Tướng vừa vào trướng, mở miệng Trường Dương thế nào? Tại Hoàng Thành Trường Dương, miêu thông của Tây Thục kia đã giết 39 hộ thế gia của Bắc Du ta hơn nữa. Dựa vào hành động vĩ đại trước kia của Tây Thục Vương tại Trường Dương, cũng đã thu nạp hơn 4.000 dân chúng nhập ngũ. Phó Diên xem vào, cười lạnh, 4.000 người, tại lãnh thổ của Bắc Du ta mà mộ binh. Miêu thông này sao lại dám, xem ra đã hứa hẹn không ít quân lương, mới đổi được sự trung thành của 4.000 người này. Thượng Tứ Lang khoát tay, ngăn Phó Diên đang có chút ồn ào. Miêu thông đã xuất quân từ Trường Dương chưa? Gần như rồi, đang chuẩn bị tập hợp đại quân, để ngăn chặn 7 vạn người của Sử Tùng tướng quân. Sử Tùng tướng quân có nói, nếu không vào được Trường Dương, hắn sẽ xách đầu đến gặp. Thượng Tứ Lang ra hiệu cho Phó Tướng lui ra ngoài, đúng như kế hoạch của hắn. Ở lại Ti Châu không đi, không phải là ngu ngốc, mà là hắn muốn ở đây, cùng với vị tiểu đồng gia kia, làm một cái kết thúc. Thấy Thượng Tứ Lang không nói, Phó Diên, với vai trò quân sư, vội vàng lấy lòng. Chúa công yên tâm, Sử Tùng tướng quân là danh tướng của Hà Bắc, nhất định có thể xoay chuyển tình thế, đánh bại miêu thông của Tây Thục. Hơn nữa, dù có chiêu mộ thêm 4-5.000 người, nhưng quân thuộc ở Trường Dương và Hoàng Môn Quan cũng chỉ có hơn 3 vạn người. Sao có thể chống lại được mấy chục vạn đại quân của chúng ta cường công từ hai phía? Nếu chúa công tin tưởng, cứ để lão phu chấp trưởng đại quân định đoạt Càn Khôn. Thượng Tứ Lang mở miệng ngắt lời. Lão quân sư đừng vội. Người khác không hiểu, nhưng hắn thì hiểu. Tiểu đông gia nấu rượu kia không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa, cộng thêm 2 vạn quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu. Tổng cộng 14-15 vạn đại quân này gần như là lực lượng cuối cùng của Bắc Du. Phó Diên rầu rĩ gật đầu. Hắn có chút không thoải mái khi Thường Thắng làm quân sư. Vị chúa công trước mặt gần như hoàn toàn ủy quyền, tại sao đến lượt hắn lại bị ngăn cản khắp nơi? Thường Tứ Lang đâu sẽ quan tâm đến tâm sự của một lão thất phu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thường Tiêu. Thường Tiêu, việc lương đạo thế nào? Nghe câu hỏi này, Thường Tiêu cấp tốc ra khỏi hàng, đưa tay xin lỗi. Chúa công, quân thuộc dựa vào địa lợi của Nhai Quan, không ngừng cắt đứt đường lương đạo, cướp đi không ít lương thảo quân du. Trong quân có đủ dùng không? Tự nhiên là đủ. Bố cục mà tiểu quân sư để lại lúc trước, bất kể là lương thảo hay áo ấm, đều đủ để chúng ta vượt qua mùa đông này. Thường Tứ Lang gật đầu lần nữa. Trên thực tế, hắn còn có một số việc chưa nói ra. So ra, vị tiểu tộc đệ của hắn, khi suy tính bố cục ở Ti Châu, đã cân nhắc đến khả năng Tây Thục có thể tấn công vào. Cho nên, tiểu tộc đệ đã để lại một tay cờ ẩn. Tay cờ ẩn này, hắn sẽ cẩn thận sử dụng để xoay chuyển chiến cuộc của Bắc Du. Nói một cách nghiêm túc, đây là món quà tốt nhất mà tiểu tộc đệ để lại cho hắn. Chỉ tiếc, nhìn thấu những tệ nạn của các lão thế gia, tiểu tộc đệ tình nguyện đánh cược một phen, cũng muốn giúp cả Bắc Du công phá Tây Thục, sớm kết thúc chiến tranh. Ở một bên, Phó Diên, người mơ hồ bị cho ra rìa, bỗng nhiên lại mở miệng, chúa công, sắp vào đông rồi. Vừa vào đông, Ti Châu chắc chắn sẽ bị tuyết lớn bao phủ. Nếu công thành trong ngày tuyết, e rằng chiến lực sẽ giảm sút. Thượng Tứ Lang thản nhiên nói, tử sĩ Bắc Du ta đã quen với tuyết lạnh, mà Tây Thục, ngoài lương địa ra, gần như rất ít có sương tuyết. Cho nên, đây chưa hẳn không phải là một lợi thế. Phó Diên vừa mở miệng, lại lập tức bị nghẹn lại. Hắn nhờ dự, cuối cùng vẫn không tiếp tục can gián. Thượng Tứ Lang ra lệnh, truyền lệnh, trong khoảng thời gian này có thể tạm hoãn công quan, tập trung thu gom lương thảo quân du ở Ti Châu. Mặt khác, lại đi thông báo cho sắc hình đài, không được làm gián đoạn đường dây liên lạc. Bản vương sẽ ở đây, chờ tin mừng đại phá quân thuộc của Sử Tùng. Trong trung quân trướng, Rất nhiều đại tướng và phụ tá chỉ cảm thấy vị chúa công trước mặt dường như có chút khác lạ. Trong nháy mắt tất cả đều vội vàng chắp tay ôm quyền. Thượng Tứ Lang ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua doanh địa, chăm chú nhìn về hướng hoàng thành Trường Dương. Hắn chung quy vẫn muốn cùng Tiểu Đông gia tại nơi cuối cùng của loạn thế gặp lại một lần. Bên ngoài thành Du Châu, một vị đại tướng Bắc Du mặc áo giáp thanh lân, mày rậm mắt báo, dừng ngựa trên một sườn núi. Hắn tên là Sử Tùng, là trấn biên tướng của Dễ Châu, Hà Bắc. Khi Bắc Du Vương Công đánh Yến Châu, Công đánh Nhu Nhiên, hắn cũng đã theo đó lập nên nhiều chiến công hiển hách. Sử tướng quân đã phát hiện tung tích của quân Thục, đô đốc Tây Thục Miêu Thông lúc này đang dẫn theo hơn 10,000 đại quân xuất hiện ở bờ sông Kỷ Giang. Sử Tùng cười lạnh, nhớ kỹ đừng có xuống sông. Lúc trước Liễu Bình Đức chính là bị dụ xuống sông mới thua trận lớn, bản lĩnh thuyền bè của quân Thục dù sao đi nữa chúng ta hiện tại cũng không bằng, cũng đừng tranh hơn thua lúc này. Đợi Bắc Du ta đánh thắng trận này, Tây Thục cũng sẽ không còn quân để chiến đấu. Trong lúc nói chuyện, Sử Tùng quay đầu lại nhìn phía sau là 70,000 đại quân Bắc Du mênh mông, chỉ tiếc trong đó có 20,000 lính mới chưa kịp huấn luyện, khả năng lớn nhất Miêu Thông sẽ từ bỏ các thành quan bên ngoài Trường Dương thu gom đại quân về thành, ý đồ ngăn chặn chi viện quân này của chúng ta. Tướng quân, không bằng chúng ta vòng qua Trường Dương để hội quân với chúa công, đó không phải là kế hay. Nhưng vòng qua Trường Dương cũng có một cái lợi, có thể cùng với chúa công giáp công Hoàng Môn Quan. Phó tướng mừng rỡ, nếu như vậy đại sự của tướng quân sẽ có hy vọng. Sử Tùng cười nhạt, đây chỉ là hạ sách, thượng sách thực sự là đánh bại Miêu Thông của Tây Thục, cắt đứt đường lương thảo và quân nhu của Hoàng Môn Quan. Như vậy cái quan này sẽ không giữ được bao lâu, tự nhiên sẽ sụp đổ đi. Sa một lão nho thầy bản tướng viết một bài hịch văn, cứ nói Tây Thục vô đạo, Thục tướng Miêu Thông tàn sát thành tính. Lần này quân Hà Bắc ta chính là thay trời hành đạo, ta Sử Tùng sẽ bắt sống vị đại đô đốc Tây Thục này. Miêu Thông trở về Trường Dương, giọng nói có chút ngưng trọng. Sử Tùng tuy không bằng Thân Đồ Quan và những người khác, nhưng cũng là một danh tướng nổi tiếng ở Hà Bắc. Ta vốn định nhưng lúc nước sông chưa đóng băng dụ hắn truy kích xuống sông, nhưng hắn không mắc lừa phí cậu phúc, tự nhiên không thể chi quân. Mà dưới trướng của hắn mặc dù không ngừng mộ binh, nhưng cũng chỉ mộ được 4-5 ngàn người. Dù sao vừa mới đánh hạ Thành Đô, dân chúng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nếu không phải vì chủ công họ Từ có danh tiếng của Từ Tể Phụ, chỉ sợ nay cả mấy ngàn người cũng không mộ được. Lính mới lính cũ cộng lại cũng chỉ có 1,3-4 ngàn người, mà viện quân của Sử Tùng thì có 6-7 vạn người. Cân nhắc lợi hại, Miêu Thông đã từ bỏ các thành quận bên ngoài Trường Dương, nhìn qua chỉ có giữ thành rồi tìm cơ hội chuyển từ thủ sang công mới là chiến lược tốt nhất. Đô đốc, sắp vào đông có lẽ chiến sự sẽ tạm nghỉ. Miêu Thông lắc đầu, khả năng không lớn, Bắc Du đã như tên trên dây, sao có thể không bắn. Nhưng nếu giữ chân được Sử Tùng, chúng ta sẽ có cơ hội. Trận đại chiến tiến vào Bắc Du này đã là khói lửa bốn bề, nhiều nhất là 2-3 ngày. Các người xem, Sử Tùng chắc chắn sẽ dẫn đại quân giết đến trước hoàng thành. Đô đốc có biện pháp gì không? Miêu Thông cười cười, ta lúc trước đã nói, ta dẫn đại quân xuất hiện ở bờ sông là muốn dụ Sử Tùng xuống sông truy kích, nhưng hắn rất cẩn thận, không mắc lừa. Mấy vị phó tướng và giáo úy bên cạnh nhất thời không hiểu, thực ra đó là ý của chúa công. Nếu Sử Tùng từ bỏ bờ sông, như vậy chúng ta có thể mượn chiến thuyền chia ra một đạo quân vòng ra sau lưng Sử Tùng. Hành động này là để cắt đứt đường lương thảo của Sử Tùng khi Tuyết Đông phong tỏa đường đi. Đừng quên, dòng nước Kỷ Giang chảy xiết, tốc độ dòng chảy rất lớn, khúc sông này sẽ không đóng băng. Tướng quân muốn đánh vào mùa đông, đánh vào mùa đông, ý của chúa công, chiến cuộc có biến, Bắc Du rất có thể sẽ lựa chọn đánh vào mùa đông. Mấy vị phó tướng, giáo úy nghe xong, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Đánh vào mùa đông, sĩ khí dễ bị suy yếu nhất, lại vì thời tiết, tổn thất cũng sẽ rất cao, nhưng cũng sẽ có lợi thế. Ví dụ như các khí giới công thành, vì tuyết phủ, sẽ khó di chuyển hơn. Mặc dù không biết tại sao, nhưng chúa công nói Bắc Du Vương rất có khả năng sẽ lựa chọn đánh vào mùa đông. Như vậy, có thể chứng minh trong tay Bắc Du Vương có lẽ vẫn còn thủ đoạn chiến thắng. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Trong cuốn trướng, mọi người đều gật đầu. Đúng rồi đô đốc, còn một chuyện nữa, sao thế? Gia quyến của Hoàng tướng quân mà chúng ta âm thầm tiếp nhận lúc trước, vợ của hắn là Hoàng Sa Thị, không biết sao lại trúng độc. Miêu Thông vội vàng đứng dậy, cái gì? Khi đánh vào Trường Dương, hắn đã lập tức bí mật đưa vợ con của Hoàng Chi Chu đi, giấu ở một biệt viện nhỏ an toàn, lại vào lúc này bỗng nhiên trúng độc. Phải biết, Hoàng Chi Chu, người đang làm gián điệp, dưới mắt quan tâm nhất không ai khác chính là đôi vợ con này. Dù Hoàng Sa Thị không nói, nhưng các vệ sĩ ở biệt viện suy đoán, dường như nàng đã tự mình uống độc, nếu không cứu kịp thời, chỉ sợ đã chết tại chỗ. Có lẽ nàng đã mơ hồ đoán ra thân phận của Hoàng tướng quân. Miêu Thông nheo mắt, con trai nhà họ Hoàng đâu? Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cầm một cây gậy gỗ, không cho ai đến gần mẹ nó. Đô đốc có muốn gửi tin cho Hoàng tướng quân không? Miêu Thông trầm mặt, Hoàng tướng quân đang ở trong trại địch, chúng ta không nên gây thêm chuyện. Ta cũng không biết nên làm thế nào, nhưng dù là chúa công, quân sư hay cậu Phúc Nhi, đều bảo ta phải tìm mọi cách bảo vệ đôi vợ con này của Hoàng tướng quân. Triệu tập các thần y trong thành, không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Hoàng Sa Thị. Nếu lập được đại công, mổ Miêu Thông nguyện đảm bảo, không chỉ tính mạng không lo, mà còn có một khoản phú quý to lớn. Trong hoàng cung còn có đồ bổ, cũng cùng nhau đưa đến biệt viện nhỏ. Về phần thanh nhóc nhà họ Hoàng, nếu có kẻ nào dám động giao với nó, bản tướng sẽ không tha. Tuân lệnh đô đốc. Trường Dương, một biệt viện nhỏ không sao hoàng cung. Một nữ tử sắc mặt tái nhợt, chống đỡ cơ thể, xuyên qua cánh cửa gỗ cổ kính của căn phòng, có chút ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời lạnh. Bên cạnh nàng, một đứa trẻ mệt mỏi, đang gục đầu bên mép giường ngủ say. Trong bàn tay nhỏ, vẫn nắm chặt một cây gậy gỗ nhỏ. Bên dưới Hoàng Môn Quan, danh địa của Bắc Du, cũng có một vị tướng quân mặc chiến giáp, đối mặt với gió lạnh, nhìn lên bầu trời xa xăm. Trước khi đến Du Châu, hắn đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Tây Thục thống nhất Giang Sơn. Nhưng đến bây giờ, hắn bỗng nhiên mới hiểu được tiểu quân sư, người cưới vợ có con, sẽ bén rễ ở Bắc Du ta. Tiểu quân sư à, gốc rễ của ta đã sớm đâm chồi nảy lộc ở đất Thục rồi. Hoàng Chi Chu nhắm mắt rồi lại mở ra, một lần nữa khôi phục vẻ mặt quyết đoán. Hắn bước đi, dù cơ thể có bị thương, vẫn để lại những dấu chân kiên định. Hoàng Nghĩa và mấy vị phó tướng, trong gió lạnh ôm quyền hô lớn. Bắc Lộ Quân cung nên chủ soái, hơn 20 người của Bắc Lộ Quân, khí giáp sáng ngời, đều dồn dập ngẩng đầu lên. Ở trước mặt bọn hắn, bóng dáng vị tướng quân kia cuối cùng đã trở về. Bắc Lộ Quân cung nghênh chủ soái, Hoàng Chi Chu đứng trong gió, áo choàng buộc lên bay phấp phới. Hắn đứng thẳng người, tay đặt lên đao, sát khí đầy mình, chỉ trong nháy mắt, khiến gió xung quanh lại một lần nữa gào thét. Bên ngoài doanh địa Bắc Du, Thường Tứ Lan ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xa xăm. Vào đông rồi, trận tuyết đầu tiên của Ti Châu đã lặng lẽ rơi vào đêm qua. Xung quanh đã là một màn khí lạnh đến rợn người. Không lâu sau, Thường Tứ Lan thu hồi ánh mắt, sắp bắt đầu rồi. Sau lưng Thường Tứ Lan, một đám đại tướng và phụ tá của Bắc Du đứng thành hai hàng. Võ tướng dẫn đầu, rõ ràng là chủ soái của Bắc Lộ Quân, Hoàng Chi Chu. Phụ tá dẫn đầu tự nhiên là quân sư Phó Diên. Nhìn qua, Bắc Du dường như đã khôi phục lại thời kỳ nhân tài đông đúc. Phó Diên giọng nói có chút lo lắng. Chúa công đã vào đông rồi. Theo hắn thấy, hắn là quân sư cao quý của Tam quân Bắc Du, nhưng hiện tại, hắn lại hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của chủ công họ Từ. Thậm chí, mỗi khi có chuyện quan trọng, chủ công đều sẽ thương lượng với vị chủ soái của Bắc Lộ Quân kia, chứ không phải hắn. Thường Tứ Lan an ủi một câu. Chẳng biết từ lúc nào, vị Bắc Du vương này dường như đã khôi phục lại dáng vẻ kiêu hùng. Lão quân sư đừng vội, chúa công, ta vừa có một kế có thể đại bại quân Thục. Không bằng tối nay ta vào trướng cùng chúa công thương lượng. Lão quân sư, bản vương hôm nay có chút mệt. Thường Tứ Lan cười nói, qua hai ngày nữa rồi nói. Phó Diên mặt mày rầu rĩ, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng, chỉ đành ngẩng đầu nhìn vị Bắc Du vương trước mặt cùng với vị thống soái của Bắc Lộ Quân kia. Hai người đồng thời bước về phía trước. Hoàng Chi Chu chắp tay, giọng nói đầy kinh ngạc, ý của chúa công là để ta làm kỳ quân. Chúa công đừng quên, trời sắp có tuyết lớn, đường đi lạnh giá. Nếu cơ động bất lợi, e rằng không thể hình thành kỳ quân tấn công bất ngờ. Thường Tứ Lan gật đầu, không bác bỏ đề nghị của Hoàng Chi Chu. Chi Chu, ngươi thật có mấy phần bản lĩnh, đến bây giờ ta cũng nên nói cho ngươi biết. Tộc đệ của ta, tiểu quân sư Thường Thắng, lúc trước khi bố trí ở Ti Châu, đã để lại một chiêu bài dự phòng. Hoàng Chi Chu dừng lại một chút, lập tức sắc mặt vui mừng. Chúa công, nếu như vậy, chúng ta dựa vào cái sách của tiểu quân sư là có thể đại phá quân Thục, chắc chắn rồi. Khi Thường Thắng còn sống, người hắn tin tưởng nhất là ngươi, cho nên bản vương tự nhiên cũng sẽ tin ngươi. Lá cờ lớn phá Thục lần này chung quy cần một vị đại tướng, mà ngươi Hoàng Chi Chu không ai thích hợp hơn. Hoàng Chi Chu kích động ôm quyền, Chúa công yên tâm, mỗi dù có chết, cũng sẽ hoàn thành di nguyện của tiểu quân sư. Thường Tứ Lang gật đầu, chắp tay sau lưng, một lần nữa nhìn lên trời tuyết, dễ nói, từ khi khởi sự đến nay, trong lúc vô tình đã gần 10 năm, để có được cái uy của bậc vương giả, hắn cũng đã để râu, không còn mặc áo bào tùy tiện như trước. Chi Chu, ta đã có dự định. Chúa cậu mời nói. Hoàng Chi Chu chắp tay cúi đầu. Khi ánh mắt hạ xuống, hắn nhanh chóng liếc nhìn người trước mặt, rồi lại nhanh chóng tính toán thời cơ ra tay. Nhưng cuối cùng lập tức từ bỏ. Vị Bắc Du Vương trước mặt, dù là văn hay võ, đều là kỳ tài đỉnh cấp của thiên hạ. Thường Tứ Lang quay người. Chi Chu đang nghĩ gì vậy? Tự nhiên là đang nghĩ làm thế nào để phá Thục. Đừng vội, lần này có người ra trận, nhất định có thể lập được kỳ công. Thường Tứ Lang khoác chiếc áo choàng lên người. Ta lúc trước nói, để ngươi làm kỳ binh, là hy vọng ngươi dẫn theo 2 vạn quân Bắc Lộ, chuẩn bị phối hợp với bản vương công phá Cử Quan. Hoàng Chi Chu suy nghĩ rồi nói, Chúa công, nếu công phá Cử Quan trong trời tuyết, mà không có kỳ binh, e rằng tổn thất sẽ rất nặng nề. Thường Tứ Lang cười nhạt, Chi Chu, Mộc Diên quân thế nào? Hoàng Chi Chu trên mặt khẽ giật mình, Mộc Diên quân, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng. Phải biết, Mộc Diên là do Tây Thục chế tạo, từ trước đến nay là một vũ khí lợi hại để vận chuyển quân nhu, do thám trên không, như bây giờ, Bắc Du thế mà cũng có Mộc Diên quân. Chúa công, chẳng lẽ Tiêu quân sư thường thắng? Ban đầu khi Từ Thục Vương bị vây ở đường rắn, quân Thục đã dùng Mộc Diên để vận chuyển lương thảo. Dù cuối cùng Từ Thục Vương đã thoát vây, nhưng Thường Thắng cũng đã thu được 2-3 khung Mộc Diên. Sau khi về Trường Dương, lại ra lệnh cho người mời các danh thợ trong thiên hạ, phỏng theo chế tạo. Chi Chu, ta không ngại nói cho người biết, trong Ti Châu có 2 ngộ khung Mộc Diên, đều là tâm huyết của tiểu quân sư Thường Thắng để lại. Ngày đông tuyết lớn, nếu Mộc Diên bay lên không, e rằng sẽ bị lạnh làm mờ mắt, mất phương hướng. Thường Tứ Lang tiếp tục cười. Chi Chu là người thông minh, cũng nghĩ như vậy. Vậy quân Thục thì sao? Có thể không đoán được, Chúa công đã chuẩn bị Mộc Diên quân, lại còn xúc động trong gió tuyết mùa đông. Đúng vậy, Thường Tứ Lang giơ tay, chỉ vào một ngọn núi gần Hoàng Môn Quan. Ngọn núi không cao lắm, nhưng cách Hoàng Môn Quan rất gần. Chi Chu hãy xem, ta sẽ chọn nơi đó, làm nơi Mộc Diên bay lên. Đến lúc đó, Chi Chu sẽ là kỳ quân thứ nhất. Như vậy, quân Thục trấn giữ Hoàng Môn Quan sẽ tập trung phòng thủ Bắc Lộ quân. Đến lúc đó, Mộc Diên quân có cơ hội là có thể tiến vào trong thành. Hoàng Chi Chu do dự một chút, mắt lóe lên. Lúc trước, Chúa công dường như không có quyết định này. Ta có nghĩ qua sẽ xuất động vào ban đêm, nhưng bên trong Hoàng Môn Quan có 7-8 tòa tháp canh. Hơn nữa khi đó, đại quân của Sử Tùng còn chưa đến. Không phải là thời cơ tốt nhất. Chi Chu à, lần này, bản vương chỉ có thể cậy vào ngươi. Hoàng Chi Chu lại lần nữa ôm quyền. Chúa công yên tâm, mỗi nhất định không phụ sự nhờ vả của Chúa công. Rất tốt, có Chi Chu ở đây, đại sự sẽ có hy vọng. Chúa công dự định khi nào động thủ? Thường Tứ Lang ngữ khí vững vàng. Nhiều nhất là trong mấy ngày nay, ta còn phải xem tình hình bên phía Sử Tùng. Đến ngày đó, sẽ cùng Chi Chu, đại phá quân Thục, trở lại doanh trướng. Hoàng Chi Chu tháo chiến giáp, cả người im lặng ngồi xuống. Lập tức lại nhắm mắt lại, đánh giá lại những lời Bắc Du Vương đã nói. Nhưng dường như không phát hiện ra vấn đề gì. Hoàng Nghĩa đi đến. Chủ tử, Hoàng Nghĩa, bây giờ có cách nào phái người ra khỏi doanh trại không? Phó tướng Hoàng Nghĩa kinh ngạc. Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì sao? Có một chuyện không tốt, cần phải lập tức thông báo cho Tây Thục Vương. Nếu muộn, e rằng sẽ lỡ đại sự. Hoàng Nghĩa, ngươi vẫn luôn phụ trách việc này, tối nay có cách nào không? Hoàng Nghĩa suy nghĩ rồi nói, tối nay tuần tra, vừa vặn đến lượt tử trời doanh của Bắc Lộ quân ta, có thể để Tâm Phúc mang mật thư ra ngoài. Hoàng Chi Chu suy nghĩ, cẩn thận hỏi, tối nay đến lượt Bắc Lộ quân tuần tra, có phải là trùng hợp không? Không phải như vậy, là do luân phiên tuần tra. Tối nay vừa đúng đến lượt. Hoàng Chi Chu gật đầu, sau khi ta viết xong mật thư, ngươi sai người mang ra ngoài, nhớ kỹ, đưa một viên thuốc độc, nếu có chuyện gì không may, không được làm lỡ đại sự. Phó tướng Hoàng Nghĩa trịnh trọng gật đầu, chủ tử yên tâm, bên ngoài doanh địa Bắc Du, Thường Tứ Lang vẫn chưa về trướng, hắn phát một cây trường thương, cô độc đứng trong gió tuyết, chờ đến khi có hậu vệ đi tới, Thường Tứ Lang mới giật mình, lập tức quay người, sắc mặt bình tĩnh, đi trở về quân trướng. Chúa công hôm nay dường như có rất nhiều cảm khái. Thường Tứ Lang không đáp. Trong sự im lặng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Môn Quan, nhìn một lúc, dần dần lộ ra vẻ mặt sắc phạt. Ngoài thành Trường Dương, dưới một trận tuyết lớn, xung quanh đã một màu trắng xóa. Lúc này, dân chúng trong thành dù là người giàu hay kẻ nghèo, đều đã núp trong nhà, thêm áo, sưởi ấm, mong rằng chiến tranh sớm qua đi, loạn thế sớm yên ổn, quân thuộc tuần tra trong thành cũng không gây khó dễ nhiều. Hành động giết gà dọa khỉ của Miêu Thông lúc trước hiển nhiên đã có tác dụng. Sau khi một nhóm gia chủ của các đại thế gia bị chém đầu, những thế gia còn lại đều đã an phận hơn rất nhiều. Chỉ có điều, hai ngày nay nghe nói, đại tướng Sử Tùng của Dễ Châu đã dẫn 7 vạn đại quân đến Vương Thành. Bầu không khí của cả tòa Trường Dương lập tức lại căng thẳng lên. Phó tướng báo, đô đốc, đại quân của Sử Tùng đã đến cách Trường Dương 20 dặm, đóng trại trong tuyết. Không phải là đóng trại ở một tiểu trấn gần đó. Miêu Thông nhíu mày, ánh mắt có chút lay động. Hoàng thành cố nhiên có tường cao hào sâu, nếu không hề cố kỵ mà phòng thủ, không chừng có thể kéo dài đến đầu xuân. Nhưng Sử Tùng đã trở về Trường Dương, như vậy rất nhiều thế gia trong thành tất yếu sẽ âm thầm hiệp trợ, nội ứng ngoại hợp. Đây mới là điều đáng lo nhất, nhưng cũng không thể cứ mãi giết người chém đầu. Cứ như vậy, không chỉ sẽ gây phản tác dụng, mà còn khiến cả tòa Trường Dương càng thêm hoang mang. Dù cho cống rãnh của Trường Dương có chất đầy máu tanh, cũng chưa chắc có thể giết sạch được tất cả các thế gia. Miêu Thông rơi vào trầm tư. Bên phía Hoàng Môn Quan, Lỗ Hùng là chủ tướng trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, Tổ Phúc mới là chủ soái ngầm. Hai người cùng nhau tự thủ Hoàng Môn Quan, bất kể thế nào đều cần phải ở trong hoàng thành Trường Dương, ngăn chặn được vòng công thành này của Sử Tùng. Phó tướng nghiến răng, Sử Tùng kia mỗi ngày đều phái chiến tướng đến dưới thành khiêu chiến, tuyên bố muốn đánh vỡ Trường Dương, sau khi bắt sống đô đốc sẽ xử lăn trì. Miêu Thông trấn an, bình tĩnh một chút. Hay ba ngày này, người thầy ta nói với tổ chức Dạ Kiêu, dùng nhiều bạc một chút cũng không sao, mua chuộc những kẻ chỉ điểm trong thành, đi điều tra rõ động tĩnh của các thế gia. Đô đốc lo lắng, những người này sẽ phá hỏng việc giữ thành. Miêu Thông cười cười, tự nhiên là lo lắng. Bất quá, chú công và tiểu quân sư bên kia đã để Dạ Kiêu truyền đến một đạo mật báo. Nếu đó là như vậy, ta liền có biện pháp đối phó với Sử Tùng. Bên cạnh Sử Tùng không có mưu sĩ giỏi, hơn nữa vị đại tướng trấn biên này trước kia chính là do các lão thế gia tiến cử. Phó tướng có chút không hiểu, ý của đô đốc là lại bắt những thế gia đó chém đầu sao? Miêu Thông nheo mắt lại, không phải, tự có diệu kế. Ta nếu không đoán sai, bây giờ trong thành Trường Dương, người đứng đầu các thế gia chính là Dư gia. Chính xác, gia chủ Dư Hưng rất có uy vọng trong các thế gia. Lúc trước khi bắt Dư Vương ở Trường Dương, đã thường xuyên lên điện can gián. Khi giết các gia chủ thế gia, ta còn đề nghị với đô đốc, Dư Hưng người này đáng phải giết. Miêu Thông cười cười, ngươi xem, giữ lại hắn, bây giờ lại là một nước cờ hay. Một hai đêm nay, ngươi cho người canh giữ cửa nam, Dư Hưng chắc chắn sẽ phái gián điệp ra ngoài để liên lạc với Sử Tùng. Đô đốc, vì sao lại là cửa nam? Gần cửa nam có nhiều rừng rậm, dễ dàng ẩn nấp nhất. Miêu Thông ngữ khí chắc chắn, nhớ kỹ, sau khi chặn được gián điệp, không cần giết chết, phái một tiểu đội nhân mã hộ tống gián điệp ra khỏi thành. Phó tướng nghe như lọt vào sương mù, nhưng gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Miêu Thông ngẩng đầu, thoải mái thở dài một hơi, phản gián hoạt dụng, chúa công quả thật là diệu kế. Đêm đó, tuyết lớn rơi đầy trời ở thành Trường Dương. Đúng như Miêu Thông dự liệu, một bóng người lén lút, men theo khu rừng nhỏ ở khu vực cửa nam, đến gần cửa thành, lập tức lại mò về phía góc tường, nhấc lên một tấm chiếu rách, đợi trông thấy một cái lỗ chó ẩn nấp, hắn mới lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng không ngờ, hắn vừa định chui qua, xung quanh lập tức vang lên những tiếng bước chân. Ngay sau đó hắn lập tức bị ánh lửa đâm vào mắt. Hắn vội vàng quay đầu, nháy mắt kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Ở trước mặt hắn, rõ ràng là một đội quân thuộc Dư Đú, tay đặt lên trường đao, lạnh lùng nhìn hắn. Vì tiểu gián điệp của Dư gia này lập tức bị dọa đến dập đầu cầu xin tha thứ. Dẫn đầu là một phó tướng, hiếp mắt cười. Tiên sinh đừng sợ, chúng ta đưa ngươi ra khỏi thành. Ngồi trong trung quân trướng, Sử Tùng nhíu mày, nâng mật thư của Dư gia trong tay, lập tức cũng không còn thơm thô, giống như chuẩn bị ăn một bàn thịt nướng, lại phát hiện trên đó có một hạt phân chuột. Người của chúng ta đều đã thấy, ở ngoài rừng cây phía nam thành Trường Dương, có một đội quân thuộc hộ tống gia nu của Dư gia đó, chậm rãi ra khỏi Trường Dương. Chỉ chờ đưa ra ngoài nửa dặm, đội quân thuộc đó lập tức lại vội vàng quay về thành. Hắn hỏi, gia nô kia đâu? Ta đã tự mình thẩm vấn, hắn chỉ nói bị quân thuộc phát hiện, nhưng quân thuộc không làm khó, ngược lại còn hộ tống hắn ra khỏi thành. Sử Tùng giận quá thành cười, ngươi nhìn ta xem, ta có giống một kẻ ngốc không? Tướng quân uy hùng bất phàm, tự nhiên không phải người ngu. Sử Tùng xoa lông mày, bình thường mà nói, nếu ngươi phát hiện ra gián điệp, sẽ làm thế nào? Tự nhiên là dùng đại hình tra tấn, sau đó lột da rút gân. Đúng vậy, lời giải thích của Gia Nô này, ngay cả vị hội tướng quân của Tây Thục kia cũng không lừa được. Sử Tùng cúi đầu, nhìn vào cuộn thư trong tay. Ta nhận ra chữ của Dư Hưng, nét chữ này chắc chắn là do hắn tự tay viết. Cũng không có vấn đề gì, muốn nội ứng ngoại hợp, phối hợp với chúng ta đánh hạ Trường Dương. Tướng quân, ta có chút mơ hồ, ta cũng vậy. Sử Tùng trầm tư, ta sẽ hồi thư trước, nói rõ chuyện của Gia Nô, tạm thời xem Dư Hưng trả lời thế nào. Bất quá, tốt nhất là thông báo cho Sắc Hình Đại một tiếng, đừng có qua lại ở cửa Nam nữa. Một câu nói xong, chờ phó tướng đi ra ngoài, Sử Tùng cầm thư, một lần nữa rơi vào trầm tư. Trong hành Trường Dương, một lão già, tóc hoa râm, mặc áo bào hoa, khoác áo lông chồn, chống cây trượng đầu hổ, đợi thấy Gia Nô đưa tin trở về, mới lộ ra vẻ mừng như điên. Lão già tên là Dư Hưng, bây giờ là người đứng đầu của các thế gia ẩn náu trong thành Trường Dương. Trên đường có vấn đề gì không? Gia Nô quỳ rạp xuống đất, không dám che giấu, đem chuyện ra khỏi thành đưa tin. Một năm một mười nói ra, Dư Hưng kinh hãi. Sao? Bị quân Thục phát hiện. Suy nghĩ lại một lúc, hắn lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Gia chủ yên tâm, mật thư ta giấu rất kỹ, quân Thục không tìm ra, cũng đã thành công đưa đến tay của Sử Tùng tướng quân. Dư Hưng nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn liền nghĩ, hay là nhẫn nhịn thêm mấy ngày, điều tra rõ hư thực của quân Thục rồi sợ hãy nói. Nhưng vào lúc này, lại có một hộ vệ vội vã đi tới. Gia chủ, gia chủ, việc lớn không tốt, tên Thục tặc Miêu Thông kia đã bắt hết người của nhà họ Triệu đi, đang tịch thu tài sản và hành quyết tại Ngọ Môn. Dư Hưng cắn răng, cái gì? Suy nghĩ muốn ẩn nhẫn lúc trước lập tức bị vứt bỏ, cứ như vậy xuống chỉ sợ sẽ đến lượt hắn. Viết mật thư nữa, thông báo cho Sử Tùng tướng quân, nói sau hai ngày chúng ta chuẩn bị khởi sự. Chết tiệt, bọn thuộc tặc này khinh người quá đáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.